Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, 73 nghèo túng tổng tài thiên kim thê. 4. Cái kia đường viền hoa tin tức kỳ thật không có khiến cho bao lớn oanh động. Có chỉ số thông minh người đều có thể nhìn ra tới trong đó bịa đặt thiên nhiều. Nhưng cũng có không ít ở trên mạng phát tiết cảm xúc ngốc nghếch bình xịt. Chạy đến Trương Thần Phi xã giao tài khoản phía dưới châm chọc hắn. Đại học thời điểm truy hoa hậu giảng đường Bạch Phú Mỹ. Mới vừa tốt nghiệp liền truy Tiêu gia thiếu gia. Thật có tâm cơ, Thạch Phi khoa học kỹ thuật năm đó chỉ là cái tiểu công ty. Leo lên Tiêu thiếu gia, là trông cậy vào dựa vào cha vợ phát tài đi. Nhưng mà Trương Thần Phi fan đông đảo. Thả lấy hắn hiện tại giá trị con người nói hắn ôm ai đùi đều là chê cười. Thực mau bị fan mắng trở về. Bao phủ ở bình luận Hải Dương. Ấn chết này đó ngốc nghếch hắc. Bộ phận các fan vẫn không thỏa mãn. Chạy đến Tiếu Họa nơi đó mắng nàng. Mặt thật đại. Cọ ta Thần Phi ba ba nhiệt độ liền tính. Vì cái gì không chịu buông tha vô tội cao mập mạp. Còn hai nam truy ngươi. Vung tay đánh nhau. Mary Sue tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Còn có rất nhiều người chạy đến Tiêu Tê kia vạn năm không cần chủ trang phía dưới nhắn lại. Khuyên hắn không cần sinh khí. Chờ Tiêu Tê về đến nhà thời điểm. Tiếu Họa ở xã giao tài khoản thượng đã phát một cái tân động thái. Luật sư Tiếu Họa, là ta truy Trương Thần Phi. Không phải nhân gia truy ta. Nhân gia thích nam nhân. Lúc trước trực tiếp cự tuyệt. Trương Tiên Sinh là đã kết hôn nhân sĩ. Không cần quấy rầy nhân gia. Cố ý bịa đặt truyền thông. Chúng ta tòa án thượng thấy. Xứng đồ là một chương luật sư Harmony sạch sẽ lưu loát xử lý. Làm Tiêu Tê đối vị này Tiếu tiểu thư sinh ra vài phần thưởng thức tới. Có chút nữ hài tử không muốn thừa nhận chính mình đảo truy nam sinh sự. Tiếu Họa hiển nhiên không ở này liệt. Làm việc dứt khoát quả quyết. Khó trách tuổi còn trẻ liền thành nổi danh luật sư. Ngươi đang xem cái gì? Trương Thần Phi bưng một mâm dâu tây lại đây. Đặt ở nằm bò chơi trí não Tiêu Tê trong tầm tay. Xem ngươi đường viền hoa tin tức. Tiêu Tê cầm lấy một viên dâu tây ăn. Chua chua ngọt ngọt rất là ngon miệng. Cơm chiều ăn mì trộn tương. Có điểm hàm. Lúc này ăn trái cây vừa vặn tốt. Ngươi trên danh nghĩa trượng phu. Cùng nữ nhân khác nháo tai tiếng. Ngươi còn có tâm tư xem náo nhiệt. Ngắm liếc mắt một cái giao diện. Nhìn nhìn lại vô tâm không phổi ăn dâu tây tiểu kiều thê. Dior tiên sinh rất là thất vọng. Nói tốt ác hướng gan biên sinh đem hắn trói lại tới trừng phạt đâu. Nói tốt đem hắn lăn lộn đến kia người nào vong đâu. Người nam nhân này, căn bản không để bụng hắn. À, không đuổi kịp lão công ý nghĩ. Tiêu Tê quay đầu lại xem hắn. Người nọ đã thở phì phì mà đi thư phòng viết nhật ký. Đa sầu đa cảm tổng tài đại nhân. Bị không có tâm thiếu gia thương đến. Tình cảnh này rất cần thiết viết một thủ trưởng hận ca. Có phải hay không hẳn là phối hợp hắn một chút. Tiêu Tê có chút phiền muộn. Nhưng chính mình thật sự không hiểu lắm bị bao dưỡng lão công suy nghĩ cái gì. Đình, trí não đoàn tin tức nhắc nhở âm. Cúi đầu xem Annie, giao diện cái gì đều không có. Không phải Annie, là Trương Thần Phi vừa rồi tẩy dâu tây khi ném xuống Louis 14. Trí não tiểu màn hình có bộ phận xem trước công năng. Biểu hiện gửi thư tín người Tiếu Họa. Tiêu Tê nhíu mày, vừa rồi còn tưởng cấp vị này Tiếu tiểu thư điểm cái tán. Quay đầu như thế nào liền cấp Trương Thần Phi phát tin tức. Giơ tay giải khóa, giao diện lập tức bắn ra hoàn chỉnh tin tức. Đã lâu không cùng ngươi liên hệ. Đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ngươi còn có nhớ hay không? 7 năm trước ta giúp ngươi giật dây kia ra tài chính công ty. Gần nhất kia ra gặp được điểm phiền toái. Ta đang ở làm cái này hạng mục. Ngươi theo chân bọn họ không có liên lụy đi. Đem phu phu chi gian không nên tùy tiện động đối phương thông tin phần mềm nguyên tắc vứt đến sau. Đầu, Tiêu Tê trực tiếp trở về qua đi. Nhà ai? Chính là ngươi kinh doanh quyền nguy cơ. Góp vốn vay tiền kia ra. Lúc ấy ta còn nói ngươi như thế nào không cùng cha vợ mượn đâu. Không có quan nghiêm cửa sổ lậu ra một trận gió đêm. Đem Tiêu Tê đầu ngón tay thổi trúng lạnh cả người. 7 năm trước, bọn họ đã kết hôn. Kinh doanh quyền nguy cơ chuyện lớn như vậy. Trương Thần Phi thế nhưng trước nay không cùng hắn đề qua. Trương Thần Phi viết xong nhật ký. Ra tới tắm rửa, chuẩn bị thực hiện hắn một đêm 7 lần tự định nghĩa trừng phạt. Tiêu Tê đứng dậy đến thư phòng đi. Cấp Cao Thạch Khánh gọi điện thoại. Tiêu ca, Cao Thạch Khánh nhận được điện thoại. Không đợi Tiêu Tê hỏi liền bắt đầu giải thích. Hoa hậu giảng đường sự ta trước kia liền cùng ngươi đã nói. Ngươi không tin Đại Phi. Cũng đến tin tưởng ta đi. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này sẽ truy hoa hậu giảng đường người sao? Không phải hỏi ngươi cái này. Tiêu Tê từ trong ngăn kéo lấy ra một cây yên. Ngậm ở trong miệng không có điểm. 7 năm trước, Thạch Phi có một lần kinh doanh quyền nguy cơ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ. Lần đó ta cùng Đại Phi thiếu chút nữa liền tài. Cao Thạch Khánh dừng một chút. Tiêu ca, Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Hắn ở cùng các ngươi hoa hậu giảng đường thảo luận chuyện này, Tiêu Tê trong thanh âm phảng phất mang theo vụn băng. Cùng hoa hậu giảng đường, thảo luận tiểu kiều thê không biết sự. Cao Thạch Khánh sợ tới mức hồn phi phách tán. Chạy nhanh triệt để mà đem chân tướng nói rõ ràng. Cũng lại lần nữa cường điệu hắn đại phi ca là cong. So nhang mũi phiến còn cong. Khi đó, Thạch Phi là cái vừa mới khởi bước nhưng thế phi thường tốt công ty. Dựa vào một khoản nhân khí bạo lều trí não trò chơi ở trò chơi giới bộc lộ tài năng. Lúc ấy quốc nội di động công ty game đều ở nỗ lực chuyển hình. Có một nhà nghiệp giới đầu sỏ tưởng gồm Thâu Thạch Phi. Trương Thần Phi không đồng ý. Không ngờ đối phương sớm tại ngầm mua sắm chiếm so không nhỏ cổ quyền. Ở Trương Thần Phi cự tuyệt đệ nhị chu. Đối phương đại biểu an vị ở Thạch Phi cổ đông đại hội thượng. Kia ra nhãn hiệu lâu đời công ty game tài đại khí thô. Nương Thạch Phi đang ở góp vốn cơ hội. Đại lượng vào tay. Pha loãng Trương Thần Phi cùng Cao Thạch Khánh hai vị người sáng lập cổ phần. Lúc ấy Trương Thần Phi đem chính mình bộ phận cổ quyền cho cha vợ làm xính lễ. Nếu không nghĩ đánh mất kinh doanh quyền khống chế. Hoặc là trước đem cha vợ trong tay cổ quyền phải về tới. Hoặc là phải tiêu tiền tăng company. Cuối cùng Trương Thần Phi lựa chọn tìm tài chính công ty. Mượn tạm. Cuối cùng bảo vệ kinh doanh quyền. Tìm tài chính công ty mượn tạm. Lợi tức cũng không phải là giống nhau cao. Tiêu Tê treo điện thoại. Đem trong miệng yên điểm. Chậm rãi trừ một ngụ money 7 năm trước. Hai người bọn họ mới vừa kết hôn. Đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm. Trương Thần Phi thiếu tiền. Vì cái gì không nói với hắn. Kiêu Dương Điền Sản khi đó như mặt trời ban trưa. Dịch một chút tiền cho hắn dùng hoàn toàn không thành vấn đề. Áp lực lớn như vậy chính mình khiêng. Về nhà còn đối chính mình cợt nhả. Người này rốt cuộc như thế nào làm được. Vô ý thức mà xoay chuyển ngón áp út thượng nhẫn cưới. Bỗng nhiên nhớ tới năm đó Trương Thần Phi nói với hắn những lời này đó. Ta đem xính lễ cho ngươi ba đưa đi qua. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ đồng ý, ta hiện tại tài sản cùng nhà ngươi vô pháp so. Nhưng ta sẽ nỗ lực, nhiều nhất 3 năm, nhất định làm ngươi ba ba vừa lòng, Tiêu Tê nhéo Yên. Hung hăng hút một ngụm, Yên du hương vị thoán tiến trong lỗ mũi, sặc đến mũi lên men. Phu phu vốn là nhất thể. Trương Đại Điểu làm như vậy đích xác khách khí, nhưng lại không thể trách móc nặng nề hắn mảy may. Thật cẩn thận phủng chính mình chỉ có đồ vật cùng nhạc phụ thay đổi người. Đang ở nỗ lực chứng minh chính mình có thể thời điểm. Làm sao có thể há mồm quản cha vợ vay tiền đâu. Nghe được bên kia phòng tắm tiếng nước đình chú, Tiêu Tê giơ tay đem trừ hai khẩu yên ấn diệt. Mỗi ngày quản không được Trương Thần Phi nhiều trừ. Chính mình cũng đến làm được mới có tư cách huấn hắn. Mang theo hỏa tinh tàn thuốc. Ở phô nhỏ vụn cắt đá gạt tàn thuốc tắt. Gạt tàn thuốc bên cạnh bãi một con Đông Nam Á phong cách tiểu vở. Đúng là tiểu ngoạn vật Dior tiên sinh dùng để nhớ nhật ký cái kia. Đại khái lý giải Trương Thần Phi tâm tình. Tiêu Tê đột nhiên rất muốn nhìn xem ngày này nhớ viết cái gì. Do dự một lát, mở ra sổ nhật ký. Thứ bảy, hải đảo, Viêm Viêm là thực yếu ớt tiểu gia hỏa. Nhất định nhớ kỹ, không thể dẫn hắn đi nguy hiểm địa phương. Một đoạn này viết ở trang lót thượng. Dùng rất lớn tự. Tiêu Tê đầu ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve cuối cùng một câu, nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu, mới tiếp tục đi xuống phiên. Chủ nhật, phi cơ, 9:30, vì cứu Thạch Phi, chuộc lại bị vay nặng lãi giam lão cao. Ta nhẫn nhục phụ trọng cấp Tiêu Tê đương ngoạn vật, này hắc ám thế giới a, vì cái gì như vậy đối ta. 10:30, hắn thật là đẹp mắt, tưởng nhật, thứ hai, Thạch Phi, 15:30, hắn vay tiền cho ta còn phi cơ cho vay. Kỳ thật đối ta khá tốt, ta khống chế không được mà thích hắn. Quá thích, làm sao bây giờ, đây là không đúng, ta chỉ là, hắn ngoạn vật mà thôi. Này ô chọc thế giới a, vì cái gì như vậy đối tình yêu. 19:00, đại trượng phu co được giãn được, Việt Vương nằm gai nếm mật, Hàn Tín chi nhục, đại điểu một đêm 7 lần. Chờ ta Đông Sơn tái khởi, này nhất định sẽ trở thành ta truyền kỳ trong cuộc đời nồng đậm rực rỡ một bút. Chú, một đoạn này nhưng dùng cho tự chuyện chung. 19:05, hắn thật đáng yêu, tưởng nhật, đối với hắn một đêm 7 lần cũng không phải như vậy khó khăn. Nhưng hắn giống như không quá nguyện ý, ta có phải hay không không có tìm đối hắn yêu thích. Tiêu Tê yên lặng khép lại sổ nhật ký, đầu ngón tay không lạnh, cái mũi cũng không toan, có gan đem loại sự tình này viết tiến tự chuyện nam nhân. Không cần đồng tình, dưới lầu truyền đến chuông cửa thanh, Tiêu Tê đứng dậy đi ra ngoài xem xét, bên kia Trương Thần Phi đã lê dép lê đi xuống mở cửa. Hồi phòng ngủ bò lên trên giường, đem mâm dư lại 2 viên dâu tây ăn luôn. Như vậy trong chốc lát hôn môi thời điểm sẽ không có yên vị. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì? Tiêu Tê chạy nhanh xoa xoa mặt, mới vừa đem mâm buông. cầm cơm hộp Trương Thần Phi liền lộc cộc mà đi rồi đi lên. Phía sau đi theo tung ta tung tăng Tiểu Kim Mao. Thời gian này còn điểm cơm hộp. Mua cái gì? Tiêu Tê đem hướng trên giường thoán Tiểu Kim Mao bế lên tới. Dior tiên sinh trong tay phủng cái màu đen đại hộp. Thần sắc phức tạp mà nhìn Tiểu Kiều Thê liếc mắt một cái. Trực tiếp mở ra. Ai? Đừng lại trên giường ăn. Câu nói kế tiếp tạp ở trong cổ họng. Tiêu Tê chạy nhanh bưng kín Quang Tông đôi mắt. Xôn xao. Một đống đủ mọi màu sắc thiếu cầu không nên đồ vật trực tiếp ngã xuống chăn thượng. Bao gồm một cái tơ hồng cùng 20 viên mang vô tuyến điều khiển từ xa tiểu viên cầu. Đêm nay đã là cực hạn. Ngươi cần thiết cùng ta. Trương Thần Phi nhấp môi. Đem chó con ném văng ra đóng cửa lại. Nắm lên 2 viên viên cầu khi thân thượng tiến. Nghe nói ngươi thích chơi đẻ trứng play. Tuy rằng ta không quá lý giải ngươi loại này yêu thích. Nhưng ta sẽ tận lực phối hợp ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai buổi sáng còn muốn đi bệnh viện chụp phiến tử. Cho nên ngày mai đổi mới như cũ ở buổi tối này eo đau bối đau thế giới A. Vì cái gì như vậy đối đãi điểu. Hết chương.